Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 266, cùng người khác không một dạng thảo mộc hữu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia là thảo mộc giai binh. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, vẫn là trở về Quý Cần một câu. Thảo mộc giai binh, chính là cái kia thảo mộc hữu linh tiến giai công pháp. Thảo mộc giai binh, Quý Cần mở to hai mắt nhìn lại hỏi một câu, ân, chính là cái này. Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Đoàn ca ngươi không hổ là đoàn ca, quả nhiên là ngưu nhân a, liền nói thảo mộc giai binh cái kia trước đưa công pháp thảo mộc hữu linh, hiện tại tu tập thảo mộc hữu linh người có không ít, nhưng làm nó tu tập đến tiểu thành cấp là thuộc phượng mao lân giác, không nghĩ tới đoàn ca ngươi. Ngươi lại đem nó tu tập đến viên mãn cảnh. Đoạn Trần lắc đầu, không nói gì, hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn sở dĩ có thể đem thảo mộc hữu linh tu tập thành bây giờ dạng này, ở mức độ rất lớn, đều là lão thụ tinh công lao, nếu như lúc trước không có tại cơ duyên xào hợp ở giữa gặp được lão thụ tinh, đoán chừng hắn bây giờ thảo mộc hữu linh cảnh giới, cũng chính là tiểu thành cấp mà thôi, muốn nói tại thảo mộc hữu linh bên trên thiên phú, hắn xác thực vẫn có chút nhưng còn chưa tới thiên phú dị bẩm, xa xa đem người chơi khác hất ra trình độ. Đoàn ca, ngươi bây giờ thảo mộc hữu linh nếu là viên mãn cấp như vậy, viên mãn cấp thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi là nhiều ít. Còn có cái kia thảo mộc giai binh, đoàn ca ngươi có thể ở chỗ này cho chúng ta lại phơi bày một ít, ta muốn lại nhìn một chút cái kia túm chảnh chứ thảo mộc giai binh. Quý Cần lại mở miệng, Đoạn Trần lần này chỉ là ăn trong tay thịt khô, không có lại trả lời, không phải hắn chứa cao lạnh không nguyện ý đáp mà là vấn đề này cũng không thế nào tốt trả lời. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Đoạn Trần hiện tại mặc dù nhưng đã rất ít đi dạo diễn đàn game, nhưng rất ít cũng không có nghĩa là liền không có đi dạo qua thảo mộc hữu linh môn công pháp này, bởi vì làm danh tự nguyên nhân, lại thêm giá cả cũng không quý, bởi vậy, tại trò chơi sơ kỳ, lựa chọn tu luyện quyền công pháp này người chơi, kỳ thật có không ít, nhưng về sau, một cái là tu luyện độ khó thật sự là quá lớn, nguyên nhân thứ hai, là tu luyện ra được hiệu quả thực sự rất bình thường, sau đó, môn công pháp này liền thời gian dần trôi qua bị tuyệt đại bộ phận người chơi cho vứt bỏ. Diễn đàn game bên trên đối với nên bí tịch xác định và đánh giá bên trên là nói như vậy. Liên quan tới thảo mộc hữu linh, chúng ta từng tìm tới đếm rõ số lượng tên tu tập công pháp này người chơi, làm qua một chút thống kê cho ra kết luận là, một cái tiên thiên trung cảnh linh lực loại người chơi, đưa nó tu tập đến tiểu thành cấp thông qua thảo mộc hữu linh câu thông thảo mộc chi linh, tại trong núi rừng, có thể cảm ứng được phạm vi là 50 đến khoảng 60 mét. Bằng hữu, người không có nhìn lầm, chính là 50 đến khoảng 60 mét. Xin hỏi như thế điểm dò xét khoảng cách có thể làm gì? Có lẽ đưa nó tu tập đến cảnh giới càng cao hơn, có thể gia tăng một chút phạm vi cảm ứng, nhưng tham khảo tu luyện độ khó, một bản hoàng cấp công pháp so rất nhiều huyền cấp công pháp còn cao hơn, bởi vậy, đối với thảo mộc hữu linh, chúng ta xác định và đánh giá là tính so sánh giá cả cực thấp. Làm trong lúc lơ đãng nhìn thấy liên quan tới thảo mộc hữu linh đoạn này xác định và đánh giá thời điểm, Đoạn Trần lúc ấy vẫn còn có chút ngây người, 50 đến 60 mét. Không thể nào, làm sao lại chỉ có như thế điểm dò xét khoảng cách. Đây quả thật là mình ngay tại tu tập thảo mộc hữu linh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào thấy không giống như là cùng một cái công pháp a, nhưng khi ổn định lại tâm thần tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút, Đoạn Trần lại có một chút ý nghĩ của mình cùng phỏng đoán, có lẽ chân thực thảo mộc hữu linh công hiệu quả xác thực là như vậy, mà mình thảo mộc hữu linh hiệu quả, sở dĩ cùng bọn hắn không giống, có lẽ là bởi vì, bọn hắn thi triển thảo mộc hữu linh, sử dụng chính là linh lực mà mình, sử dụng chính là vô linh lực. Lại có, Đoạn Trần khi đó bỗng nhiên nghĩ đến, hắn thảo mộc hữu linh, cũng không phải là thông qua bí tịch học được, mà là vô tại truyền thừa cho hắn đoán linh quyết thời điểm, đồng thời quán chú đến trong đầu của hắn đi. Điều này có ý vị gì? Cái này liền mang ý nghĩa có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, truyền thừa từ vô bản này thảo mộc hữu linh cùng trên thị trường những thảo mộc hữu linh đó, không giống. Trên thị trường lưu hành, là bản rút gọn, mà truyền thừa từ vô quyền kia, mới là bản đầy đủ. Loại thứ hai khả năng, bị vu quán chú nhập trong đầu thảo mộc hữu linh kỳ thật cùng trên thị trường chính là không có gì khác biệt, nhưng vu đã tại truyền thừa cho mình đoán linh quyết đồng thời, còn truyền cho hắn thảo mộc hữu linh, cái kia vu lão nhân ra ông ta mục đích liền rất ý vị sâu xa, Đoạn Trần lúc ấy đối cái này loại thứ hai khả năng rất là suy nghĩ qua một trận, hắn cảm thấy lớn nhất khả năng chính là thảo mộc hữu linh có lẽ cùng vu truyền thừa cho hắn đoán linh quyết rất phù hợp. Bởi vì cùng thông qua đoán linh quyết tu luyện ra được vô linh chi lực rất phù hợp, hắn thảo mộc hữu linh mới có thể siêu trình độ phát huy ra, đủ khả năng dò xét khoảng cách mới có thể là cái khác đồng dạng tu luyện thảo mộc hữu linh người chơi nhiều gấp mấy lần. Dù sao, tại sâu trong thức hải cái kia phiến bị vô mở ra tới không gian bên trong, hắn bản thân liền là một gốc cây giống A, mà hắn chỗ quan tưởng bên trong vùng trời kia, giấu ở trùng điệp trong sương mù, có vẻ như cũng là một gốc rất rất lớn đại thụ A quấn đến có chút xa. Trở lại chuyện chính, chính là bởi vì rất biết rõ mình Thảo Mộc Hữu Linh cùng người chơi khác Thảo Mộc Hữu Linh rất không giống, trong đó đã liên lụy đến đoạn trần bí mật nhất lớn át chủ bài. Đoán linh quyết, mà đoạn trần lại không muốn dùng nói láo lấp liếm cho qua, cho nên, hắn có thể làm, chỉ có thể là ngậm miệng không nói. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ đối quý cần cái miệng rộng này ăn ngay nói thật? Nói hắn tại Thảo Mộc Hữu Linh đột phá đến viên mãn cấp một khắc này, đủ khả năng dò xét cực hạn phạm vi, đã vượt qua 2.000 thước. Thật muốn đem những thứ này lời nói ra, chỉ sợ không được bao lâu, hắn đoàn mỗi người đoán chừng lại có thể tại diễn đàn game bên trên đại hòa một hồi, đủ loại phiền phức cũng sẽ theo nhau mà đến. Tốt quý cần, mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người, đoạn trần nếu không muốn nhiều lời, người cũng không cần lại đi hỏi nhiều, vẫn là ăn một chút gì, uống nước, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Ngồi ở một bên, cho tới nay cũng tương đối ít nói chuyện Di Thạch nhịn không được chen vào nói đến. Tốt a, ta không hỏi vẫn không được nha. Quý cần xấu hổ cười một tiếng, lại đối đoạn trần nói. Đoàn ca thật xin lỗi a, ta hỏi ngươi những cái kia kỳ thật cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, thật không có ý gì khác. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trần lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đang nghĩ lấy tâm sự của mình, nhớ lại một khắc này, chuyện xảy ra, sau đó, hắn tâm niệm vừa động, hắn thuộc tính trang bìa, liền trống rỗng xuất hiện tại song trước mặt. Thuộc tính này trang bìa, chỉ có hắn bản người mới có thể nhìn thấy, ngoại nhân là tuyệt đối không thấy được. Tính danh, đoạn trực cảnh giới, tiên thiên trung cảnh thể chất 134 lực lượng, 123 nhanh nhẹn, 135 vô linh, 904 kỹ năng, hoang man đoán cốt quyền. Cơ sở, viên mãn cấp đoán linh quyết. Cơ sở tụ linh cấp khô ngật đoán thân quyết. Cơ sở tiểu thành cấp tịch diệt đao quyết. Đao pháp huyền tiểu thành cấp, lĩnh ngộ đệ nhất trọng đao ý, sát thương sinh. Xuyên lâm Việt Cóc, khinh công hoàng, lớn viên mãn cấp Thảo Mộc Hữu Linh, triệu hoán hoàng, viên mãn cấp Thảo Mộc Giai Binh, triệu hoán huyền, nhập môn cấp xúc địa thành thốn, khinh công bí thuần thục cấp nhập vi, nắm giữ cơ bản thể chất đặc thù, kháng độc thể chất trung cấp kháng độc thể chất cũng liền tại đoạn trần nhìn chằm chằm thuộc tính của mình trang bìa nhìn thời điểm, một bên NPC thiếu nữ thanh thần, đã đem trong tay thịt khô đã ăn xong, lại uống một hơi cạn đoạn trần phân cho nàng thanh thủy, sau đó, nàng liền đột nhiên đứng lên. Cảm tạ thư hữu 151-2110409-15347-100, thương yêu người ôn nhu 100, RN lần 187.400.681-100, ABLI 100, sóng 2016-100, phù tiêu 100, nguyệt huyền thiên 588, dương một cái mặt 100, nào đó siêu 100, thư hữu 1307-29005-24096-588, mộ. Em, trận 100, đẻ chết ta rồi 100, diệt thiên hồn 100. Bị bành, đờ, 100, phàm cao uy vũ bá khí 588, thư hữu 140508-23155-7860-200, đuôi mèo hoa 200, phi thiên thần thâu 100, mộc tịch đi vết đao 200, chơi diều V1888, dây S. Xìa 588, tiểu bạch manh manh đắt 17, 110 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ thạch đầu cùng ta vì sách một phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử, cái này tiết tính là nói rõ tính chất một tiết, nhưng lại không thể không viết cách chương.